người thay thế Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, gocchuyenaudio.com. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc hôn nhân này rồi. Em không muốn yêu anh nữa. Yêu anh em rất mệt, quyết định này của cô phải chăng là đúng? Được, anh đồng ý ly hôn. Vâng, anh có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Vậy mà cô lại nghĩ anh sẽ từ chối chứ? Cô có phải quá ảo tưởng không? Anh xin lỗi, anh nhìn theo bóng lưng của cô. Sau khi anh đi, Khả Ái từ trong phòng bước ra, trên tay cầm theo vali. Đã đến lúc cô rời khỏi nơi này, ngôi nhà của cô và anh. Thừa Giật, từ giờ trở về sau chúng ta như hai người xa lạ. Tình yêu em dành cho anh cũng sẽ kết thúc từ đây. Tại Tống gia, ông cho người theo dõi con. Nếu không cho người theo dõi con thì ta làm sao biết được con đối xử với Khả Ái như thế nào? Bên ngoài làm những gì có lỗi với nó? Khả Ái, cuộc đời con bé chưa đủ đau thương sao? Tại sao con còn có thể tổn thương nó? Ta gả nó cho con vì muốn con chăm sóc yêu thương con bé. Ta biết anh họ con cũng yêu con bé. Nhưng vì sao ta lại không gả nó cho anh con mà ta lại gả nó cho con? Bởi vì ta biết con bé yêu thích con. Còn con thì sao, hết lần này đến lần khác tổn thương nó? Con tốt nhất hãy cho ta một lời giải thích rõ ràng. Ông nội Tống tức giận đứng lên từ trên ghế. Nếu không phải anh ta đâm chết Uyển Nhi, con sẽ không tổn thương cô ấy. Tất cả mọi chuyện là tại anh ta. Ông muốn con giải thích như thế nào? Thừa Giật mất kiểm soát giống to. Ta, không dê dê, không dê dê, tiếng thét từ bên ngoài vọng vào khiến hai người giật mình. Thừa Giật nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông nội Tống cũng chống gậy đi theo sau. Lạc Y ngồi trước cửa thư phòng, hai tay ôm chặt đầu. Tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của anh và ông nội. Tất cả hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt cô. Điều mà cô luôn bị ám ảnh mỗi khi về đêm. Chấm, Lạc Y, em sao thế? Lạc Y, Thừa Giật khẩn trương. Ôm thân hình run run của Lạc Y đứng dậy dìu cô ngồi xuống ghế. Anh hai, chấm, em xin lỗi, em chính là, hích, chấm, là. Lạc Y nước mắt tèm lem ngập ngừng nói. Lạc Y, em muốn nói gì? Anh hai, chấm, em, Lạc Y. Ông nội Tống cắt ngang lời nói của Lạc Y. 20 tối ắp tiếp 2C, cách chương.